Chương 1183, đại nạn không chết. Ở nguy hiểm như vậy thời khắc, Hạ Nhược Phi không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là trốn vào linh độ không gian ở giữa. Kỳ thực Hạ Nhược Phi trong lòng là không có bất kỳ phấn khích, bởi vì hắn một khi tiến vào không gian bên trong, cái kia linh đồ bức tranh liền bại lộ ở bên ngoài, mà đối diện như vậy cuồng phong sóng lớn, linh đồ bức tranh sẽ hay không hư hao, không ai nói rõ được. Một khi linh đồ bức tranh bị hủy, xa tới nói Hạ Nhược Phi liền hoàn toàn mất đi sống yên phận tư bản, mà từ gần đến giảng, bức tranh hủy hoại, linh đồ không gian e sợ cũng biết phá nát. Coi như Hạ Nhược Phi có thể tại không gian phá toái thời điểm giữ được tính mạng, nhưng không gian bên trong những thứ đó khẳng định tất cả đều phế bỏ, trong đó liền bao quát một lớn một nhỏ hai chiếc du thuyền cùng với số lượng cao sinh tồn vật tư, đã không có những thứ đồ này, Hạ Nhược Phi lại làm sao có khả năng trở lại lục địa. Đây Hạ Nhược Phi ở lái du thuyền nỗ lực lao ra báo táp khu thời điểm, cũng đã phân tích qua xấu nhất tình huống, chỉ là hiện tại hắn đã không có lựa chọn khác. Càng thêm không có thời gian suy nghĩ. Ở sóng lớn nên đầu chụp trên trước khi tới, Hạ Nhược Phi cắn răng một cái, đem linh đồ bức tranh từ nơi lòng bàn tay kêu gọi ra. Sau đó hắn hơi suy nghĩ, cả người biến mất ở ngoại giới, tiến nhập linh đồ không gian bên trong. Mà bức kia xưa cũ bức tranh liền như thế rơi xuống ở biển rộng bên trong, sau một khắc nó đã bị sóng biển tầng tầng chụp trên, một hồi bị ép tiến vào trong nước biển mặt. Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian bên trong phía sau, trực tiếp xuất hiện ở sơn hải cảnh cái kia tòa núi cao giữa sườn núi cửa hàng núi, sắc mặt nghiêm túc chú ý tình huống của ngoại giới, liền Hạ Thanh cùng màu trắng giới ly lại đây, hắn đều không tâm tư để ý tới. Để Hạ Nhược Phi thoáng cảm thấy một tia an ủi là, tuy rằng linh đồ bức tranh ở nước biển bên trong không ngừng lan lộn, nhưng tạm thời vẫn không có xuất hiện hư hại tình huống. Kỳ thực Hạ Nhược Phi vừa nhận được linh đồ bức họa thời điểm, cũng tiến hành một ít thử nghiệm. Hắn đương thời liền phát hiện này họa quyển dị thường kiên cố, bất kể là bong bóng vẫn là hỏa thiêu, hoặc là dùng đại lực đi lôi kéo, đều căn bản là không có cách phá hoại mảy may. Hơn nữa bức họa thể tích nhỏ như vậy, vẫn là ống đồng trạng, ở sóng biển bên trong bị lực xung kích nói vậy cũng không như vậy lớn. Nay để Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sinh ra một tia tự tin. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn mơ hồ cảm giác được có thể sáng tạo ra như vậy một cái mênh mông không gian thứ nguyên tu luyện người, tu vi khẳng định cao tới đáng sợ, như vậy người chế ra pháp bảo, nên phi thường vững chắc mới đúng. Hiện tại Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể như thế an ủi mình, ngoại giới hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, hắn lúc này đi ra ngoài căn bản sống không nổi, chỉ có thể cầu khẩn linh đồ bức tranh đầy đủ ra sức. Mà linh đồ bức tranh tuy rằng không ngừng ở nước biển trung thượng hạ lan lộn, nhưng bên trong không gian không chút nào không cảm giác được cờ, hoàn toàn là cùng bình thường giống như, liền một tia chấn động đều không có. Hạ Nhược Phi suy đoán linh đồ không gian kỳ thực chính là một chỗ đơn độc mở ra tới không gian, mà cái kia bức tranh vẹn vẹn chỉ là một không gian lối vào mà thôi. Chỉ có thông qua bức tranh, mới có thể liên tiếp ngoại giới không gian cùng linh đồ không gian. Chủ nhân Hạ Thanh ở một bên lại kêu một tiếng. Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, nói với Hạ Thanh, không có chuyện gì ngươi đi làm việc đi. Hắn ở ngừng thuyền lúc ngủ, liền phong bế linh đồ không gian đối với ngoại cảm ứng với, vì lẽ đó bất kể là Hạ Thanh vẫn là màu trắng giới ly, đều cũng không rõ ràng ngoại giới phát đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ đều thấy chiếc kia to lớn ạ gì một du thuyền bị Hạ Nhược Phi thu vào, màu trắng giới ly nhưng là biết Hạ Nhược Phi này mấy ngày vẫn luôn là lái chiếc này du thuyền ở trên biển đi. Hạ Thanh đối với chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng. Hắn lập tức gật đầu một cái nói, được rồi, liền làm Hạ Thanh chuẩn bị Nazi về nguyên sơ cảnh đi chăm sóc cái kia chút lịch sử kẻ giạt bảo ngông thời điểm. Hạ Nhược Phi đột nhiên lại gọi hắn lại. Đúng rồi, Hạ Thanh. Hạ Nhược Phi hỏi, này linh đồ bức tranh cũng không sẽ rất dễ dàng hư hao chứ? Hạ Thanh đối với linh đồ không gian hiểu rõ, nhất định là so với Hạ Nhược Phi nhiều, chỉ là bị vướng bởi quy tắc cũng không thể toàn bộ nói cho Hạ Nhược Phi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là muốn từ Hạ Thanh bên này tìm kiếm một tia an ủi. Hạ Thanh sửng sốt một chút, nói, đương nhiên chế tạo bức họa vật liệu đều là vô cùng chân quý, bằng không không có khả năng duy trì ổn định không gian giao điểm. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi bưng lỏng, nhưng mà Hạ Thanh lại câu chuyện nhất chuyển nói, bất quá cũng không phải là tuyệt đối, nếu như bị to lớn ngoại lực xung kích, bức tranh cũng là có khả năng hư hại. Hạ Nhược Phi không nhịn được hơi nhướng mày, hỏi, cái kia đến cùng mức độ nào ngoại lực có thể hư hao bức tranh đây? Hạ Thanh cười khổ nói, cái này thuộc hạ thì không rõ lắm, nói như vậy, nguyên anh kỳ cao thủ công kích, đều là không làm gì được bức tranh này. Tu vi cao hơn lời thuộc hạ cũng không có trải qua Hạ Nhược Phi cũng có chút không thể làm gì. Hắn cũng không biết nguyên anh kỳ cao thủ một đòn toàn lực rốt cuộc có bao nhiêu lực phá hoại. Cái kia tu vi đối với hắn mà nói còn quá xa vời. Gần liền biết, cũng không cách nào trực quan đổi thành phong trào bạo bên trong bức tranh bị lực xung kích ra bất quá Hạ Thanh, vẫn là cho Hạ Nhược Phi một ít an ủi, chí ít này họa quyển là dùng hết sức tài liệu chân quý chế luyện, như vậy ở nước biển bên trong ngâm một quãng thời gian, sẽ không có vấn đề gì. Hắn gật gật đầu nói, được, ngươi đi giúp đi là, chủ nhân Hạ Thanh thân hình lóe lên, biến mất ở sơn hải cảnh. Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút màu trắng giới ly, nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đi nghỉ trước đi chờ phía ngoài sóng gió bình tĩnh, ta sẽ tiếp tục đi màu trắng giới ly cũng mười phần hiếm thấy không có đùa nghịch nhỏ tính tình, mười phần nhân cách hóa gật gật đầu, sau đó một đạo bạch ánh sáng sẽ qua, cũng rời đi sườn núi bình đài. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, ở cửa hang núi ngồi xếp bằng xuống, tất cả tâm thần đều đặt ở đối với tình huống ngoại giới trên sự cảm ứng. Một khi linh đồ bức tranh có hủy hoại nguy hiểm, hắn nhất định phải ngay lập tức ly khai không gian. Hắn cũng không biết nói toàn bộ không gian tan vỡ phía sau, sẽ xảy ra chuyện gì, vạn nhất liền vĩnh viễn vô pháp về ra ngoại giới không gian đi tới đây vì lẽ đó, hắn không chỉ bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng ly khai không gian, hơn nữa còn cẩn thận dùng tâm niệm khống chế được đem một vài vật tư na di đến bên này, sau đó dùng một cái ba lô đựng không ít đồ ăn, nước ngọt. Ngoài ra còn có nguyên lai chuẩn bị xong cầm trong tay thư cờ GPS, ngành hàng hải điện thoại vệ tinh các loại, cũng đều nhét vào trong túi đeo lưng. Hắn đem ba lô cóng lên người, sau đó vừa liếc nhìn tươi tốt, chuyện làm ăn rồi rào linh đồ không gian, tâm trong lặng lẽ no ý nói, hy vọng sẽ không xuất hiện xấu nhất tình huống, không phải vậy đây hết thể Mỹ Hảo liền muốn biến thành cho bùi Hạ Nhược Phi đã từng dự đoán quá dùng một chiếc chỉ thích hợp ở gần biển đi du thuyền ra biển thăm dò. Sẽ gặp phải như vậy nguy hiểm như vậy, thế nhưng lại không nghĩ rằng tình huống sẽ gây go đến tình trạng này. Hắn cũng không khỏi cảm thán, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp thiên nhiên sức mạnh, ở tự nhiên trước mặt, nhân loại vẫn là quá miểu tiểu. Hạ Nhược Phi cảm ứng được, ở bên ngoài trong biển rộng, linh đồ bức tranh theo từng cái sóng lớn không ngừng địa trên dưới lăn lộn, khi thì chìm vào mười mấy 20 mét sâu nước biển bên trong, khi thì lại bị quăng lên. Cơn bão táp này rằng có tốt mấy tiếng, cũng không biết bao tác phạm vì rốt cuộc có bao nhiêu rộng rãi, chí ít Hạ Nhược Phi trước ở trên du thuyền dùng loại nhỏ khí tượng quan trắc bằng ra đa thời điểm, phát hiện xung quanh mười mấy trong biển phạm vi toàn bộ đều là cực đoan khí trời ác liệt. Hiện tại Hạ Nhược Phi cũng không biết linh đồ bức tranh đến cùng bị cuộn sóng dẫn tới vị trí nào, ở như vậy lăn lộn bên trong, muốn xác định phương hướng cùng vị trí, là một kiện nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không phải là rất lo lắng, hắn lần này chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ, trên du thuyền có GPS định vị hệ thống, hắn còn dẫn theo cầm trong tay thức GPS, cùng với ngành hàng hải điện thoại vệ tinh các loại, chỉ cần báo táp lắng lại, hắn tin tưởng vẫn là có thể rất nhanh xác định vị trí của chính mình, thậm chí vẫn là có thể tiếp tục đi. Dù sao du thuyền ở sóng gió bên trong cũng không có gì hư hao, cũng đã bị Hạ Nhược Phi thu vào trong không gian. Tuy rằng ngoại giới báo táp còn đang tàn phá, nhưng Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được báo táp cường độ bắt đầu yếu bớt, cái kia hơi một tí cao mấy chục mét sóng biển đã rất hiếm thấy đến rồi. Hắn trong lòng vui vẻ, biết báo táp nhanh muốn đi qua, biển rộng nên chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại yên lặng. Ở trong vòng mấy canh giờ này, linh đồ bức tranh vẫn nước chảy bèo trôi, bị sóng lớn vô số lần đánh ra, quẳng, nhưng không hề có một điểm hư hại dấu hiệu. Hạ Nhược Phi mỗi thời mỗi khắc đều chú ý linh đồ bức họa tình huống. Rất rõ ràng linh đồ bức tranh căn bản liền một tia hư hao đều không có, hắn giờ khả cờ na y tâm tình đã yên ổn rất nhiều. Sẽ chờ gió đáng chết kia bạo đi qua, sau đó lập tức ly khai không gian. Hạ Nhược Phi lẩm bẩm lầu bầu nói. Bao táp này làm đến hết sức đột nhiên, thối lui lại không nhanh như vậy. Hạ Nhược Phi lại đợi đầy đủ hơn một giờ, ngoại giới sóng gió mới giảm nhỏ đến hắn cho là mình có thể ứng đối trình độ, lúc này ngoại giới ngày cũng đã sáng. Nhưng lực lượng tinh thần đi tới chỗ, tất cả đều là mênh mông biển rộng, cũng không biết ở trong vòng mấy canh giờ này, linh đồ bức tranh bị sóng biển dẫn tới vị trí nào. Hạ Nhược Phi cảm giác được ngoại giới nước biển đã bắt đầu dần dần vững vàng, liền hơi suy nghi, rời đi không gian. Hắn đã không thể chờ đợi, thậm chí liền trên người ba lô đều không có tháo xuống. Một xuất hiện ở ngoại giới, Hạ Nhược Phi lập tức đem linh đồ bức tranh thu vào trong cơ thể, giờ Khả Cờ Na Y mới triệt để yên lòng. Tuy rằng bão táp đã xa xa không có tối hôm qua kinh khủng như vậy, nhưng trên mặt biển sóng vẫn như cũ rất lớn, Hạ Nhược Phi thẳng thắn quyết định một hồi sẽ qua đây lấy ra du thuyền đến. Vừa nghĩ tới chiếc kia có tới ra y hơn 30 mét dạ gì một du thuyền, Hạ Nhược Phi cũng trở nên đau đầu, muốn đem chiếc này du thuyền lần thứ hai lấy ra, khẳng định lại phải đem hết toàn lực. Cái kia loại lực lượng tinh thần trong nháy mắt tiêu hao mang tới cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung, để hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy rằng cong lấy trầm trọng ba lô, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ rất dễ dàng ở nước biển bên trong giữ vững thân thể. Thời gian này, trên biển bắt đầu thăng đằng khởi màu trắng sương mù, những sương mù này thật giống đông dương xuất hiện giống như, để Hạ Nhược Phi không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sương mù này làm đến rất nhanh. Không lâu sau Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được phảng phất đặt mình trong phòng sna giống như, phạm vi tầm mắt thậm chí không cao hơn 2-3 thước. Nay để Hạ Nhược Phi nổi lên một chút bất an, không nhịn được thả ra lực lượng tinh thần đi, dù sao này sương mù màu trắng làm đến có chút quỷ dị. Nhưng mà, để Hạ Nhược Phi giật nảy cả mình chính là, hắn thình lình phát hiện, lực lượng tinh thần ở đây sương mù dày trong phạm vi, lại cũng nhận được rất lớn hạn chế, chỉ có thể tra xét đến 10 mét tả hữu phạm vi. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Hạ Nhược Phi không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hắn cũng không có biện pháp gì hay, chỉ có thể đại thể quyết định một phương hướng, sau đó ra sức hướng về chư du. Ở sương mù bên trong, liền đông nam tây bắc đô rất khó phân rõ ràng, phân rõ phương hướng cũng không là một chuyện dễ dàng. Hạ Nhược Phi hướng về trước bơi gần như mờ mờ phù tờ, vẫn như cũ thân ở sương mù dày đặc trong phạm vi, liền ở hắn dần dần mất đi kiên trì. Chuẩn bị đem du thuyền lấy ra, sau đó dùng GPS trước tiên xác định vị trí thời điểm, cái kia xương trắng lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn đi. Đây thực sự là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Hạ Nhược Phi mắt nhìn bên cạnh cái kia từng kia một bước hơi xương trắng cấp tốc trở thành nhạt, biến mất. Loại hiện tượng này để Hạ Nhược Phi cũng có chút không tìm được manh mối, bất quá quỷ dị này xương trắng như là đã bắt đầu biến mất rồi, cái kia hắn cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nhiều nhất cũng là 2,3 phu tờ, màu trắng sương mù dày liền hoàn toàn tiêu tán. Hạ Nhược Phi xoay đầu đi tìm mặt trời phương vị, nhưng ngay khi này vốn một cái đầu thời điểm, cả người hắn đều ngây dại. Ở hắn phía sau nhiều nhất cũng là 1.000 mét tả hữu vị trí, lại có một cái màu xanh biết xun xuê tiểu đảo vừa nãy sương trắng lên trước khi tới. Hạ Nhược Phi nhưng là xem qua cảnh vật chung quanh, chính là mịt mờ biển rộng, căn bản không có bất kỳ hòn đảo. Ở đây trên biển rộng, Hạ Nhược Phi tầm nhìn hoàn toàn không có bất kỳ che chắn, nếu như có như thế một hòn đảo nhỏ, hắn cách thật xa thì có thể thấy được. Vừa nãy ở sương mù dày bên trong hắn cũng là bơi mười mấy 20 phút thời gian, hơn nữa còn rất khó duy trì thẳng tắp đi tới, nói không chắc chính là ở sương mù dày bên trong vòng quanh đây coi như hắn có thể thẳng tắp đi tới, hơn nữa bơi tốc độ cũng rất nhanh. Cái kia không có khả năng du ra bao xa a, muốn biết hòn đảo nhỏ này đã gần trong gang tấc. Hạ Nhược Phi cảm thấy đầu óc của chính mình có chút choáng váng, từ tối hôm qua báo táp đứng lên đến gặp phải hòn đảo này, cảm giác có quá nhiều chuyện đều khó mà giải thích. Đang lúc này, không gian bên trong màu trắng giới ly đột nhiên kích động chít chít kêu lên, hơn nữa còn ở tại chỗ vừa nhảy vừa dùng chân trước khoa tay. Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, dùng tâm niệm hơi hơi cảm ứng một hồi, lập tức kinh ngạc gọi nói: Ngươi nói cái gì? Phía trước tòa kia đảo trên có cột mốc? Hạ Nhược Phi ở đem linh đồ không gian thu vào trong cơ thể thời điểm, cũng đã thả không gian đối với ngoại giới cảm ứng, đảo trên thật có cột mốc, bị màu trắng giới ly cảm ứng được, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng la đảo này đã gần như vậy, theo lý thuyết màu trắng kia giới ly nên cách rất xa là có thể cảm ứng được nha, trừ phi Hạ Nhược Phi nghĩ đến một khả năng, chính là cái kia sương mù màu trắng dày đặc nếu có thể áp chế tinh thần lực phạm vi cảm ứng. Như vậy cũng rất có thể để màu trắng giới ly đối với cột mốc cảm ứng cũng bị trở ngại. Bất kể nói thế nào, đã trải qua như vậy một trường đáng sợ bão táp, hiện tại sau cơn mưa trời lại sáng, hơn nữa lại phát hiện một người tồn tại cột mốc hòn đảo. Có lẽ đây chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Tuy rằng hòn đảo nhỏ này xuất hiện có chút đột ngột, nhưng nếu màu trắng giới ly khẳng định như vậy đảo trên có cột mốc, cái kia Hạ Nhược Phi nhất định là muốn lên đảo đi tìm. Bất quá hắn cũng không có lấy ra du thuyền đến, nguyên do bởi vì cái này vị trí cự ly tiểu đảo đã rất gần, hắn hiện tại còn không biết đảo trên tình huống, vạn nhất đây không phải là một cái hoang đảo, mà là có người ở lại tiểu đảo. Vậy bây giờ lấy ra du thuyền, người trên đảo liền rất có thể nhìn đến một chiếc du thuyền bỗng dưng xuất hiện tình cảnh. Này đối với cẩn thận Hạ Nhược Phi tới nói, là tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống. Huống chi hắn đối với chung quanh đây môi trường thủy văn cũng hoàn toàn không nắm giữ, vạn nhất hòn đảo xung quanh có đá ngầm, du thuyền còn không có cặp bờ thì có thể hư hao. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Hạ Nhược Phi muốn trở về lục địa, chiếc kia ạ gì một du thuyền nhưng là then chốt ra. Hạ Nhược Phi vị trí cự ly tiểu đảo cũng là hơn 1.000 mét bộ dạng, ngần ấy đây cự ly, đối với Hạ Nhược Phi tới nói không đáng kể chút nào. Ở bộ đội thời điểm tiến hành vũ trang bơi qua huấn luyện, một lần chí ít đều là hơn mấy ngàn mét cự ly, huống chi tu luyện phía sau hắn thể năng càng là so với đi lính thời gian muốn tốt hơn rất nhiều lần. Này một ít cự ly lại đáng là gì? Hạ Nhược Phi không thế nào do dự, trực tiếp liền hướng về đảo nhỏ vô danh phương hướng nhanh chóng bơi đi qua.